Dị giới thú y, chương 615, Sở Viêm A Tư Nặc Bằng. 2. Góc truyện audio.com. Dáng điệu thân mật của Sở Thiên khiến A Tư Nặc ngạc nhiên, ông chủ ta vẫn rất tốt, tấn cấp thuận lợi, ngủ cũng rất thoải mái, còn sắp được làm cha nữa. Ồ, Sở Thiên gật đầu, mọi người trong nhà ngươi vẫn tốt chứ? Ha ha, ông chủ, không phải ta đã nói rồi sao, mọi người trong nhà ta đều đã qua đời hết rồi, vương tộc Chi Chu chỉ còn một mình ta. Hắn cúi đầu hạnh phúc nhưng cũng sắp có thêm thành viên mới rồi. Cái đó, gạch dưới ngươi còn có ấn tượng gì về cha mẹ ngươi không? A Tư Nặc lắc đầu, ta chỉ nhớ những chuyện khi còn nằm trong bụng mẹ ta đã từng nói chuyện với cha mẹ ta, sau đó. Ta ngủ say rồi, khi tỉnh dậy đã được ông của ta nhận nuôi rồi. Được rồi, vừa rồi ngươi nói lĩnh vực của ngôi có 6 cấp, vậy cấp thứ 5 và cấp thứ 6 như thế nào? A Tư Nặc lắc đầu, cấp thứ 5 ta đã biết rõ, cấp thứ 6 ta chỉ mơ thấy thoáng qua, cụ thể thì không thể nói rõ được. A Tư Nặc vẫn lơ mơ như vậy, Sở Thiên nghĩ, có lẽ trước tiên không cần nói sự thật cho hắn biết. Được rồi, ngươi ngủ tiếp đi, nhưng khi con ngươi ra đời nhất định ngươi phải dậy đó, ta đang đợi để nhận đứa trẻ đó làm con nuôi. Được, ta mời ông chủ làm cha nuôi của con ta. A Tư Nặc khoát tay tiễn Sở Thiên, trên đường về Tiểu Bạch ngạc nhiên hỏi. Tại sao chàng không để tỷ đệ ta nhận mặt nhau? Sở Thiên nhún vai, người nói Sử Đế Phân bảo chúng ta tìm A Tư Nặc rốt cuộc là vì sao? Sử Đế Phân là phân thân của cha ngươi, hắn chắc chắn biết đứa trẻ đó thuộc tộc Chi Chu, hơn nữa hắn đến Bố Lôi Trạch ta nghĩ chắc chắn đến 8 phần là vì A Tư Nặc, nhưng tại sao hắn vẫn luôn giấu điều này? Không biết, tính cách của cha ta rất kỳ lạ. Chắc chắn trên người A Tư Nặc còn có bí mật gì đó, chính là vì bí mật này, Sử Đế Phân mới không chịu nói ra sự thật, nếu thực thân đã không nói ra, thì chúng ta cần gì phải nhiều chuyện. Tất cả mọi người trong Bố Lôi Trạch đều bận rộn, một nhóm người đi tìm Mặc Phi Đặc, còn những người còn lại bận rộn lo cho hôn lễ của Sở Thiên. Bà Bác Tát được cử làm sứ giả, đã đi thương lượng về hôn lễ với La Đức Mạn ở Biển Cấm. Sở Thiên trước hôn lễ còn lo giải quyết hai việc, thứ nhất tạo cho Tiêu Bạch một cơ thể, thứ hai tiếp tục nghiên cứu về việc sáng tạo thần tộc. Gạch dưới hôn lễ của Sở Thiên và Mỹ Nhân Ngư sẽ được cử hành vào 3 tháng sau, gạch dưới hôn lễ thuận lợi, tất cả các thế lực khắp nơi đều phái người đến chúc mừng, nhiều không kể hết. Hôn lễ ban ngày mang không khí vui mừng, nhưng động phòng vào ban đêm lại vô cùng náo nhiệt, không kể đến những người khác, chỉ riêng một mình Tiểu Bạch cũng đã đủ làm loạn rồi. Tiểu Bạch là thần vương, ảnh hưởng của thân xác đến sức mạnh không lớn, vì vậy gạch dưới trong. Đêm Sở Thiên động phòng, nàng lần đầu tiên đã cho mọi người trong Bố Lôi Trạch thấy sức mạnh thật sự của sinh mệnh nữ thần. Cụ thể của sự việc là cơ mật lớn nhất của Bố Lôi Trạch không thể tiết lộ cho người ngoài biết, nhưng trên quỹ đạo đen của huyễn thú đại lục lại truyền một tin tức, nghe nói Nam Hải nhất phiến lục cùng nhất điểm hồng phán quyết sơn đã lộ ra một thông tin lá cải, còn nói rằng, pháo mừng đêm động phòng của Long Thần Phất Lạp Địch Nặc còn mang theo một cậu nói, đuôi cá, đuôi cá. Sau hôn lễ tinh thần Sở Thiên rất tốt, tiến trình nghiên cứu cũng rất khả quan, so với hạnh phúc an bình của Bố Lôi Trạch một tam giới bình yên lại đang dao động biến thành. Góc truyện audio.com. Một hỏa lò vô cùng rối loạn, đầu tiên là mẫu thần không tìm thấy Mặc Phỉ Đặc nhưng lại điều tra được Mặc Phỉ Đặc có một đệ đệ phận thân đang ở Bố Lôi Trạch, vậy là bà ta thống lĩnh vong linh quân đoàn tìm giết, đúng lúc đó thần cách của tiểu Mặc Phỉ Đặc cũng tỉnh lại, thật trùng hợp, đó lại là thần cách của nữ thần báo thù, sự hoạt động của lĩnh vực của nữ thần báo thù cũng giống như kinh cức lĩnh vực, vậy là hay rồi, mẫu thần không còn cần điều tra thêm, đã xác nhận Mặc Phỉ Đặc là đứa con riêng đó, lớn tiếng đòi Sở Thiên giao người. Sở Thiên biết mình tránh trời không khỏi nắng nên đã mời đại quận hải tộc của Vưu Nhân đến quyết chiến với mẫu thần, sau một trận hỗn chiến phe mẫu thần đã ép được phe Bố Lôi Trạch tới địa ngục. Địa ngục là nơi của Lạp Lý Bác Đức, Phượng Hoàng tộc không thể ngồi yên không quản, hắn liên thủ cùng với Bi Bồng gia tộc ở huyết luyện ngục, hai gia tộc hợp lực bao vây mẫu thần, còn Ma Căn gia tộc không ở lâu được ở địa ngục nên trốn về nhân gian tị nạn, Sở Thiên chia bớt địa bàn Thiên Hải Quốc trước đây cho những gia tộc hỗn tạp này, tạm thời tạo được những trợ lực. Còn những vạn thú dũng sĩ lại tụ hợp lại trong tay Bố Lai Ân Đặc nên cũng bị lây phải bệnh điên của Bố Lai Ân Đặc, ngày nào cũng tìm người đòi giết, giống như bọn phi tặc Liêu Bạt trong tam giới, làm cho người ta không thể không cảm thấy phiền phức, nhưng lại không có đủ thư xê lực để dẹp sạch bọn chúng. Như vậy, tam giới đã bị loạn lạc, Vưu Nhân chiếm lĩnh nhân loại, mẫu thần chiếm lĩnh địa ngục, huyết luyện ngục nằm trong tay Lạp Lý Bác Đức, ba nhà bắt đầu những cuộc tranh giành thần tộc không ngừng. Thời gian như nước chảy, trong chốc lát một khoảng thời gian dài đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Sở Thiên cuối cùng đã hoàn toàn kế thúc tất cả của Long tộc, đạt được cao độ của chủ thần đỉnh phong, đồng thời thí nghiệm của hắn cũng thành công, thuật tế tự thượng cổ sáng thần hắn đã nắm chắc trong tay, đương nhiên, Sở Thiên giấu tài, hắn đã giấu nhẹm những tin tức này. A Mạt Kỳ không may lại chết trong tay mẫu thần một lần nữa, nhưng lại được Sở Thiên cứu sống thêm một lần nữa, liên tiếp mấy lần sinh sinh tử tử, hắn cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được bí mật của sinh tử luân hồi, tấn cấp thành Lôi Ưng Thần Thú Vương 12 cánh vàng. Nhưng việc đầu tiên sau khi hắn tấn cấp thần vương lại là đến huyết luyện ngục để chiến đấu với Lạp Lý Bác Đức, sau đó lấy Bác Đức làm vợ. Sau đó không lâu, Sở Thiên lần đầu tiên tiến hành chuyển hóa vong linh và thần tộc, đối tượng của thí nghiệm là An Cát Lệ Na. Kết quả An Cát Lệ Na tuy đã trở lại làm thần tộc nhưng kinh cực nguyên tố thần cách của cô ta đã bị Sở Thiên không cẩn thận làm mất rồi. Thần cách của người tình của sáng thần thật sự đã bị hủy rồi sao? Đây lại là một bí mật nữa, nhưng không lâu sau đó anh Cách Lạp Mỗ đơn độc tiến vào huyết luyện ngục, mặc dù bị trọng thương nhưng cũng đã thành công cứu An Kỳ Nhi từ hỏa diệm thụ trở về. Lạp Lý Bác Đức bị chính hỏa diệm của hắn đốt mất không ít lông. Huyễn thú đại lục là địa bàn của Sở Thiên, vì vậy tất cả những bạn bè thân hữu của hắn sống khá tốt. Khải Tát thống nhất đại lục Lôi Cát sau khi làm thủ lĩnh của Khải Tát đã ra một công văn, lệnh cho quân đoàn trường phí na lấy hắn. Ai Nhĩ Sâm, tinh linh vương quốc đều trở thành liên bang của Khải Tát, còn Đạt Mã Nhĩ Tiên. Góc truyện audio.com Sinh đã lấy được Ai Nhĩ Sâm nữ vương làm vợ như ý muốn, còn hai vợ chồng Tạp Nạp Tư thống soái Khải Tát thiết kỵ trở thành đội quân nhân loại duy nhất trong thần tộc đại chiến. Trên đây đều là những tin tốt đối với Sở Thiên, còn tin xấu cũng không ít. Gạch dưới Vưu Nhân và Lạp Lý tranh giành tam giới, bố Lôi Trạch của Sở Thiên ở giữa, không biết phải về phe ai, điều này quả thực khiến Sở Thiên đau đầu. Khố Khoa Kỳ cưới Cáp Địch Tư, đồng thời đã khống chế mẫu thần, hai thần hạp hộp, còn cả lĩnh vực mịch nguyên tố bát trọng của mẫu thần, Mỹ Hải Yêu thống lĩnh vùng đất chuộc tội cuối cùng cũng ra ngoài. Lúc này trong tam giới Khố Khoa Kỳ là người mạnh nhất, may mà lúc ở địa mục hai bên đối đầu, Khố Khoa Kỳ không tìm ra cách nào để mở thần hạp ra, nên tạm thời bọn chúng đã bị khống chế. Huyễn thú lịch năm 739, ký hậu thể sáng thần 15 tháng riêng, bố Lôi Trạch. Text được lấy tại truyện phun, người đã bước vào tuổi trung niên. Ồ, là tuổi trung niên của nhân loại, tính theo tuổi của thần tộc Sở Thiên vẫn còn là một đứa trẻ con đang ở trong phòng thí nghiệm do giao phẫu thuật lên, còn khách thu xa nay đã trưởng thành, không khác gì với phán quyết thần thú ở bên cạnh khẩn cầu nói. Ông chủ, người đã quyết định thật rồi sao? Ta cầu xin mà ta không cần đâu, sau này ta làm sao còn có thể tung hoành được? Bọn Lỗ Tây Nạp và Y Vạn đang chờ để cười ta đó. Sở Thiên xem xét mấy hộp hồ dán trên bàn, nheo mắt cười nói. Ngươi đừng nói với ta, đi tìm Bảo Uy Nhĩ phu nhân, đây là yêu cầu của cô ấy. Trời ơi, cuộc đời của một tên hùng miêu đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi. Khách thu xa quỳ sụp xuông, kêu rên thảm thiệt. Sở Thiên đã qua tuổi tứ tuẫn vẫn còn để râu, nhưng cũng không có thay đổi gì lớn, vẫn là tóc màu đen, áo choàng trắng, chỉ có kinh cực long hoàn trên đầu hắn đã biến thành song long đoạt châu, bởi vì Sở Thiên đã có thể hoàn toàn điều khiển nó. Giờ giao phẫu thuật lên, Sở Thiên dùng ánh mắt sắc lạnh dọa khách thu xa, mỉm cười nói. Tây Mễ Cách, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trên bàn giải phẫu quả thật là ma sủng của Bảo Uy Nhĩ phu nhân, Tây Mễ Cách hơn 10 rồi nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ đáng yêu, nhưng thọ mệnh của thái thú thần quá ngắn, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Sở Thiên vì làm cho mỹ nhân ngư đang mang thai vui lòng, nên đã chuẩn bị cho nó một cơ thể mới, nhưng dòng máu là của Sở Thiên và mỹ nhân ngư. Tây Mễ Cách chuẩn bị xong rồi, nhưng bối Lạp Mễ đáng thương quá. Ta sẽ cho nó một cơ thể mới, ha ha, lẽ nào ngươi không muốn biến thành một tên hùng miêu để ăn khách thu xa sao? Tây Mễ Cách ánh mắt sáng rực lên, đúng rồi, thật lâu trước đây Tây Mễ Cách đã nghĩ bị khách thu xa ăn rồi, nhưng hắn không ăn Tây Mễ Cách, vậy Tây Mễ Cách sẽ biến thành hùng miêu để ăn hắn. Huynh đệ, ngươi nên đau thong đi nhé. Sở Viêm đứng bên cạnh học hỏi y thuật, vỗ vỗ khách thu xa, thần sắc ảm đạm. Trời ơi, ta không muốn sống nữa. Tiếng kêu thảm thiết của khách thu xa truyền khắp bố Lôi Trạch. Kiệt Khắc Tốn đang trốn trong vỏ rượu uống rượu cùng Tiêu Bạch nhún vai, cao giọng ngâm sướng. Vòng xe của số phận cuối cùng đã chuyên bánh. A, ai Lệ Ti, người lại trộm rượu của ta. Một lát sau Tây Mễ Cách kế thừa cơ thể của Hôn Màu, đuổi theo khách thu xa chạy từ phòng thí nghiệm ra. Sở Thiên nheo mắt suy nghĩ cũng đi theo sau, hỏi Sở Viêm, con nói xem linh hồn của hồn mẫu phải xử. Góc truyện audio.com Lý như thế nào đây? Sở Viêm giơ cao hai tay, nói lớn. Mai Nhĩ Kim Tư tiểu muội muội của ta vẫn không nhận ước hẹn với ta, ta đang định tặng nàng một món quà. Sở Thiên cười nhẹ, tùy con xử lý, nhưng ta nói với con lần nữa, Mai Nhĩ Kim Tư không có giới tính. Ô cha thân ái, người lại đả kích ta nữa rồi. Lẽ nào người không thể cải tạo cô ấy thành nữ giới được sao? Trời ơi, khuôn mặt của cô ấy đẹp như vậy, sao lại có một cơ thể nam nữ bất minh được chứ? Nói xong, Sở Viêm cười thấp giọng nói, khó có cơ hội. Phan Đa Lạp và Anna đều ra ngoài cùng A Mạt Kỳ thúc thúc, cha có thể cho con thoải mái được không? Muốn nghỉ ngơi sao? Đại ca thân mến của ta, ngươi định đi đâu chơi vậy? Các ngươi về rồi sao? Thần sắc Sở Viêm thay đổi, vội quay người, biến thành một sợi dây leo chui xuống đất. A Mạt Kỳ mang theo hai đứa trẻ đến trước mặt Sở Thiên, ông chủ, bố Lai Ân Đặc cùng mẫu thần đang đánh nhau ở địa ngục, không thể dừng bọn họ lại được, ta phải giúp sức cho cuộc quyết chiến của bọn họ. Vậy thì giúp sức đi, để bố Lai Ân Đặc đánh nhau với Khố Khoa Kỳ thêm vài lần nữa. Nhưng Phan Đa Lạp xin ta được đi đến mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc, tuy chưa thấy Mặc Phỉ Đặc nhưng đã có manh mối của hắn rồi. Ồ, ha ha, người huynh đệ đã thất tung hơn 13 năm của ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Cách chương.